cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 777, nhiệm vụ trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọn bên nào mới tốt đây? Dù là phi ương hay phiến nhu đều không dễ ở chung. Chỗ dựa của phi ương là Trương quản sự, mà Từ thị chắc là người của Lưu quản sự, đúng là vấn đề khó. Ta, nàng nhìn thiếu nữ nước mắt lưng tròng đứng sau Từ thị. Thở dài trong lòng, nàng đi về phía Từ thị. Người mới đúng không, người chờ đó cho ta. Chấm, phi ương chừng mắt nhìn nàng, xoay người bỏ đi. Phi ương đi rồi, mọi người cũng dần ta. Đa tạ ngươi, lúc này Từ thị đi đến trước mặt Vân Chân, nói cảm tạ. Thiếu nữ tên La trước đứng sau nàng ấy cũng nức nở nhìn nàng. Không có gì, Vân Chân lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy các quản sự cũng không hy vọng phi ương làm lớn chuyện. Dù sao, Ngọc Nhung Cung chỉ xử lý một La trước nho nhỏ, nhưng sau lưng của La trước lại là cả Vĩnh Hạc, đến cuối cùng, nói không chừng bên Dịch Đình cũng phải trách phạt xuống. Nghe nàng nói như vậy, Từ thị không khỏi kinh ngạc. Vân Chân cũng biết mình nhiều lời, liền rời đề tài đi. Tỷ chính là Từ thị tỷ tỷ đúng không? Ta là người mới vào Vĩnh Hạc, tên Vân Chân, là Lưu quản sự bảo ta tới tìm tỷ. Vân Chân, Từ thị gật đầu, ngươi gọi ta Từ thị là được. Nói xong, nàng ấy lại giới thiệu La trước cùng Phiến Nhu với nàng. Thời điểm giới thiệu tới Phiến Nhu, ánh mắt Phiến Nhu nhìn Vân Chân có hơi lập lòe. Hiển nhiên, nàng ấy nhớ lại sự vô lễ của mình khi nãy. Sau đó, Vân Chân mới biết lai lịch của những người này. Vĩnh Hạng là nơi giam giữ nữ nhân phạm tội. Thời điểm mới gặp Từ thị, Vân Chân chỉ cảm thấy khí chất của nàng ấy không giống cung nữ, sau này từ chỗ người khác biết được thì ra Từ thị là nữ nhi của tội thân. Phụ thân nàng ấy phạm tội, bị chém đầu. Nữ quyến trong nhà họ lần lượt bị đưa vào phủ đệ các nhà làm nô bộc thành nô tịch. Khi ấy Từ thị còn nhỏ, lại là đích nữ trong nhà, nên bị bắt vào Vĩnh Hạng. Phụ thân La trước là cấp dưới của phụ thân Từ thị, bị phụ thân Từ thị liên lụy, người nhà La trước cũng gặp tao ương. Từ thị bị đưa vào Vĩnh Hạng, La trước cũng bị đày vào. La trước vô cùng xinh đẹp, tính tình lại yếu đuối, nên thường bị nhóm phi ương bắt nạt. Từ thị vì chuyện cả nhà La trước bị liên lụy, đối với La trước luôn cảm thấy áy náy. Bởi vậy, mỗi lần La trước bị bắt nạt đều là Từ thị đứng ra che chở. Còn về Phiến Nhu đụng chúng Vân Chân trước đó, Phiến Nhu tên nghe vô cùng dịu dàng, nhưng tính cách lại thẳng thắn bộc trực. Nàng ấy không phải tới từ ngoài cung, mẫu thân nàng ấy vốn là cung nữ hầu hạ Liễu Hoàng hậu, bị phát hiện có tư tình với thị vệ. Liễu Hoàng hậu nhân từ, không lấy mạng nàng ấy, chỉ đưa nàng ấy vào Vĩnh Hạng. Năm Phiến Nhu 6 tuổi, mẫu thân nàng ấy mất, một mình nàng ấy sống tiếp ở Vĩnh Hạng này. Sau đó, Từ thị và La trước vào Vĩnh Hạng, Phiến Nhu và Từ thị trở thành bằng hữu. Cũng không biết vì lý do gì, nàng ấy không thích La trước, đặc biệt là mỗi lần La trước gặp rắc rối, Từ thị giúp La trước giải quyết hậu quả đều sẽ khiến Phiến Nhu trở nên nóng giận. Một bức tường cao ngăn cách Vĩnh Hạng với thế giới bên ngoài. Vân Chân tới Vĩnh Hạng mấy ngày, dần dần quen với cuộc sống ở đây. Vì chuyện ngày ấy mà thân thiết với nhóm Từ thị, nàng đã đắc tội với Phi Ương. Hôm nay, có vải mới nhuộm xong, cần đưa tới Ngọc Giao Cung, cho Ngọc Giao công chúa xem thử. Trương quản sự chỉ đích danh Vân Chân đi theo. Cách Trương,